Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, tiền này đứng đấy không dùng đến. Ta hết sức chăm chú, không chỉ có là hắn, còn có ngươi. Ta không cầu đánh thắng trận này kiện cáo, nhưng chỉ cần ngươi có thể không cho ta ngồi tù, ta chuyện sau cũng cho ngươi một ước. Mạnh Khuê trịnh trọng nói, hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Đừng nói là một ước, coi như 10 ước hắn cũng cho a. Bằng không thua kiện, hắn một khi ngồi tù, vậy liền cái gì cũng mất. Thừa dịp hiện tại những cái kia tư sản còn là mình, tranh thủ thời gian động một chút, nếu quả thật có thể thắng được kiện cáo, cái này tiền cũng xài đáng giá. Mạnh tiên sinh ngươi yên tâm, ngươi vụ án này, ta nhất định tận ta cố gắng lớn nhất đi làm. Cái kia không nói nhiều, ta đi tìm Kỷ Huy nói chuyện. Một ức a, tiền tài động nhân tâm. Mạnh Khuê luật sư sau khi nghe, chỉ cảm thấy toàn thân sôi trào, nhiệt tình nhi 10 phần, lập tức lên đường đi tìm tới Kỷ Huy, cũng cùng hắn tiến hành một lần mật đàm. Bởi vì Kỷ Huy điện thoại di động bị Mã Tĩnh Bình hack nhập, lấy được quyền khống chế, cho nên bọn họ nói cũng sớm bị Mã Tĩnh Bình viễn trình dám nghe, cũng đem nội dung nói chuyện cáo chi Giang Bác. Ngày 27 tháng 5, thời gian qua đi một tuần, Mạnh Khuê một án lần nữa mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Lần trước thời điểm, Giang Bác không có tới, nhưng lần này, hắn lại ngồi ở dự thính chỗ ngồi, chờ lấy nhìn một trận cho vui. Tòa án thượng thủ, một vị tuổi tác chừng 50, khuôn mặt nghiêm túc, không nói cẩu thả cười quan tòa tuyên đọc lần trước đối Mạnh Khuê phán quyết kết quả về sau. Hỏi, bị cáo Mạnh Khuê, ngươi có cái gì dị nghị? Mạnh Khuê trả lời, quan tòa đại nhân, ta là bị oan uổng. Ta cũng không có sai sử Kỷ Huy làm bất luận cái gì bôi nhỏ sinh sôi lộ hành động. Ta yêu cầu cùng Kỷ Huy đối chất, quan tòa biểu thị cho phép. Sau đó Kỷ Huy bị mang ra tòa án, mắt nhìn Mạnh Khuê, lại nhìn mắt đang ngồi ở dự thính bàn tiệc ngậm mỉm cười Giang Bác. Kỷ Huy tâm lý có chút tâm thần bất định. Trước mấy ngày, Mạnh Khuê luật sư tìm đến hắn, yêu cầu hắn phản cung, đối chỉ chứng Mạnh Khuê một chuyện chết không nhận. Chỉ cần để Mạnh Khuê không đi ngồi tù, là hắn có thể thu hoạch được đến từ Mạnh Khuê một ức thù lao. Cứ việc, Giang Bác bên kia gây áp lực thật sự là quá lớn, để hắn cô dám tùy tiện có tiểu tâm tư, nhưng không ngăn nổi nhiều tiền a. Có câu nói gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tham lam Kỷ Huy bị tiền tài mê hoa mắt, hiện tại hắn trong mắt chỉ có Mạnh Khuê hứa hẹn một ước. Hắn cảm thấy đã trước đó Giang Bác cũng không có đối với mình thế nào, cái kia không chừng về sau cũng không sẽ đối với mình như thế nào đâu. Loại này lòng chờ may mắn ý là hắn dám đáp ứng Mạnh Khuê yếu tố mấu chốt một trong. Mà lại, hắn chả cảm thấy một ức a, đó là hắn cả một đời cũng dẫy không đến tài phú. Nếu như tới tay, cái kia đời sau đều không cần buồn. Vì cái này một ức, không thèm đếm xỉa, đáng giá. Mạnh Khuê nhìn chằm chằm Kỷ Huy, mà lúc này, quan tòa nói ra, nhân chứng Kỷ Huy, bị cáo nói hắn cũng không có sai sử ngươi làm qua bất luận cái gì bôi nhọ sinh sôi lộ hành động. Cũng yêu cầu cùng ngươi đối chất, ngươi đến đón lấy chỗ trả lời hết thảy, đều là án này kiện có lực lời chứng. Hiện tại, mời ngươi thành thật trả lời. Kỷ Huy hít vào một hơi thật sâu, tâm lý lẩm bẩm cái kia một ước, vốn định phủ nhận chỉ chứng Mạnh Khuê. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn phát hiện nhìn lấy Mạnh Khuê gương mặt kia, trong lòng của mình có chút buồn nôn, nghĩ đến đã từng gặp được Mạnh Khuê trong phòng làm việc khi nhục bệnh viện xinh đẹp tiểu y tá. Nghĩ đến hắn bởi vì chính mình nào đó kiện việc nhỏ không đối phó thì đối với mình chặt chẽ chỉ trích, nghĩ đến lần kia chính mình không cẩn thận đánh vỡ hắn cùng hắn thư ký chuyện tốt, liền đem chính mình mắng máu chó đầy đầu, còn chụp tiền lương của mình. Đồng thời, Kỳ Huy còn nghĩ tới thê tử của mình tại 2 năm trước cùng mình ly hôn sự tình. Khi đó, hắn cảm thấy thê tử khẳng định là bên ngoài có người. Không phải vậy sẽ không đi được như vậy dứt khoát. Hiện tại như vậy một hồi tưởng lại, Mạnh Khuê cũng đã gặp chính mình thê tử. Sẽ không phải thê tử phía ngoài cái kia nam nhân, cũng là Mạnh Khuê à. Vốn là 8 gậy tre đánh không đến một chỗ sự tình, để Kỳ Huy đột nhiên sâu chuỗi lên, mà lại càng nghĩ càng có đạo lý. Sau đó, Kỳ Huy lúc này lại nhìn Mạnh Khuê, trong mắt đột nhiên hiện đầy thật sâu chán ghét chi ý. Mạnh Khuê nghiêng mắt nhìn gặp ánh mắt của hắn, hơi nghi hoặc một chút, không biết hắn cái kia là có ý gì. Nhưng tiếp đó, Kỳ Huy nói tới mỗi một câu, đều như dao nhọn một dạng, hung hăng đâm xuyên qua trái tim của hắn. Kỳ Huy nói, quan tòa đại nhân, Mạnh Khuê tại nói bậy. Hắn xác thực sai xử qua ta đối nhau phát lộ tiến hành bôi nhỏ, cũng phá hư bọn họ tiêu thụ thị trường. Thậm chí hắn trả để cho ta chế tạo nhân mạng sự kiện, đem sự kiện phụ diện ảnh hưởng mở rộng, nhưng ta không có đáp ứng. Trừ cái đó ra, Mạnh Khuê còn thật nhiều không phải người hành động. Ta muốn tố giác hắn. Hắn ỷ vào chính mình là bệnh viện người sáng lập, từng tại bệnh viện sử dụng qua rất nhiều phạm pháp thủ đoạn. Theo ta được biết, hắn chí ít ép buộc qua 3 tên nữ bác sĩ cùng nữ y tá. Mặt khác, bệnh viện cũng bởi vì mỡ bổ sung phẫu thuật xảy ra vấn đề, tạo thành qua 2 lên nhân mạng, nhưng đều bị Mạnh Khuê hối lộ áp xuống tới. Mạnh Khuê sắc mặt xoát trắng nhợt, chỉ Kỳ Huy nói, ngươi, bị cáo, ngươi bây giờ không có quyền phát biểu, mời giữ yên lặng. Quan tòa nói, không chút huyền niệm, bởi vì Kỳ Huy cũng không có phản cung, hoàn toàn như trước đây địa chỉ chứng Mạnh Khuê hành vi phạm tội. Cho nên, nhất thẩm phán quyết kết quả vẫn như cũ hữu hiệu, tù có thời hạn 10 năm, bồi thường 20 ước, ngay hôm đó có hiệu lực. Đến mức Kỳ Huy đằng sau bạo lộ ra Mạnh Khuê hành vi phạm tội, thì còn muốn tiến một bước điều tra thủ chứng, như vậy là mặt khác đắc tội. Dự thính chỗ ngồi, nghe xong quan tòa tuyên án về sau, Giang Bác trước mắt cũng đồng thời lóe lên 2 đạo lam quang. Hàng chí đả kích đã kết thúc, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 5.000 tích phân, hậu trường đẩy tay bị đem ra công lý, nhiệm vụ này cũng viên mãn hoàn thành. Giang Bác tích phân tổng số thành công tăng tới 187-40 điểm. Đứng dậy sửa sang góc áo, Giang Bác vẫn chưa lần nữa lưu lại, chậm rãi ra tòa án, mà xem như bị hàng chí đả kích Kỳ Huy bản thân. Lúc này tâm tình vào giờ khắc này, lại có chút khó có thể thuyết minh. Vừa mới sở tác sở vi theo như lời nói, hắn đều rõ mồn một trước mắt, nhớ đến nhất thanh nhị sở, nhưng hắn lại luôn cảm giác cái kia không phải mình có thể nói ra a. Hắn vốn là muốn trợ giúp Mạnh Khuê giải vây, nhưng mà ai biết đột nhiên não tử nóng lên, thì làm phản. Có thể, hiện tại phán quyết đã có hiệu lực, hắn coi như muốn thay đổi miệng, cũng không có cơ hội a. Ta mẹ nó vừa mới đến đấy đang làm cái gì nha? Ta là điên rồi sao? Ta 1 ức a, làm nhân chứng, cộng thêm không có bị khởi tố, cho nên Mạnh Khuê cái này chủ mưu gặp tội, nhưng Kỳ Huy cái này tòng phạm ngược lại không có việc gì. Pháp cửa sân, Kỳ Huy nhìn thấy Giang Bác có chút tâm hỏng, nhưng nghĩ tới chính mình không phải không ruồng bỏ hắn a. Cái kia, hắn trước đó hứa hẹn 1.000 vạn, cần phải còn có hy vọng a. Ôm lấy lòng chờ may mắn ý, Kỳ Huy vội vàng chạy tiến lên, cười ha hả đối Giang Bác nói, cái kia, Mạnh Khuê phán quyết đã có hiệu lực, chuyện tiền, yên tâm, tiền ta sẽ đưa cho ngươi, 1.000 vạn nha, món tiền nhỏ, Giang Bác mỉm cười, có điều, tiền này ấy ngươi chỉ sợ không có cách nào khác đứng đấy dùng. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, ngươi cùng Mạnh Khuê luật sư trò chuyện. Ta đã biết, vì khen thưởng sự bội tín của ngươi nghĩa khí, ta sẽ bảo đảm ngươi nửa đời sau áo cơm không lo. Để ngươi ở tại bệnh viện, thật tốt hưởng phúc. Nói xong, Giang Bác xoay người rời đi. Kỷ Huy lại sững sờ ngay tại chỗ. Buổi tối, Kỷ Huy vừa trở lại tiểu khu, liền bị ba tên đường đi không rõ nam tử cầm lấy ống thép chặn đứng. Sau đó đánh gãy tứ chi, đi qua đi bệnh viện cứu giúp. Mặc dù không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng là đời này đều chỉ có thể trên giường bệnh vượt qua. Ba tên người hành hung, thừa nhận chính mình hành động, nhưng lại chết cắn răng biểu thị chỉ là uống rượu nhận lầm người. Bất quá, nguyện ý gánh vác Kỷ Huy tiền thuốc men, cũng phụng dưỡng hắn nửa đời sau. Biết được kết quả, Kỷ Huy khóc không ra nước mắt, mắng to Giang Bác, nói là chuyện này có người sai xử, nhưng bởi vì chứng cứ không đủ, không cách nào lập án. Các đồng chí đều chỉ có thể biểu thị thương mà không giúp được gì. Kỳ thật, Kỷ Huy người này, Giang Bác là thật không có để hắn vào trong mắt. Trước đó hứa hẹn hắn 1.000 vạn, cũng không tính vô lại rơi. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn khác chỉnh yêu thiêu thân. Theo Kỷ Huy đáp ứng Mạnh Khuê luật sư tại hai xem xét phía trên phản chiến lúc, Giang Bác đem hắn phân đến địch đối phương ô vuông bên trong. Nếu như không phải Giang Bác để Mã Tĩnh Bình để ý, cùng hắn không có hàng chí đả kích thẻ, chỉ sợ Mạnh Khuê vụ án này muốn phải nhanh chóng hiểu rõ thì không dễ dàng như vậy. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Giang Bác đã cho Kỷ Huy cơ hội, nhưng hắn cũng không có nắm chắc. Cái kia thì không thể trách Giang Bác lòng dạ độc ác. Hai mặt, muốn chơi kích thích, vậy liền cho hắn kích thích. 1.000 vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.